Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Linh Lung Bí Cảnh, Thủy Lam, người biết Linh Lung Bí Cảnh chứ? Người không biết sao, Linh Lung Bí Cảnh, đại khái 3 tháng sau sẽ mở ra, đầu cho phép luyện khí kỳ đệ tử tiến vào bí cảnh. Vậy ngươi có muốn đi hay không a? Ngoặc kép, đương nhiên muốn đi rồi. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi giống nhau không thiếu linh dược à? Thật sự, chúng ta đây cùng một chỗ. Ngươi hay là trước đi về hỏi hỏi sư phụ ngươi à? Ta cảm thấy được hắn có thể sẽ không cho ngươi đi đây. Làm sao sẽ đây? Ta đi trước hỏi một chút à? Đến lúc đó cho ngươi trả lời thuyết phục. Tốt, bất quá ta ngày đó muốn đi theo linh phù ngọn núi sư huynh sư đệ đám. Đây là phong chủ yêu cầu, ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ. Linh Lung Bí Cảnh, được gọi là với Linh Lung Tiên Tử. Linh Lung Tiên Tử phải vạn năm trước Thiên Nhạc Tông một vị phi thăng tu sĩ. Nàng trước khi phi thăng đem nàng phát hiện một chỗ bí cảnh hiến tặng cho Thiên Nhạc Tông. Thiên Nhạc Tông vì kỷ niệm Linh Lung Tiên Tử, cho nên gọi là Linh Lung Bí Cảnh. Vừa mới bắt đầu Thiên Nhạc Tông từ bí cảnh ở bên trong lấy được rồi không ít đẳng cấp cao linh dược cùng đẳng cấp cao yêu thú. Về sau khả năng bởi vì cùng đẳng cấp cao yêu thú đánh nhau được quá hung, dẫn đến bí cảnh bất ổn, suýt nữa tan vỡ, Thiên Nhạc Tông không cách nào, đành phải hướng Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông xin giúp đỡ. Cuối cùng ba đại tông môn hóa thần tu sĩ liên thủ, mới chậm rãi bảo trụ bí cảnh. Bất quá đây về sau bí cảnh chỉ có thể luyện khí tu sĩ mới có thể tiến nhập. Từ đó về sau, Linh Lung Bí Cảnh tổng cộng thuộc ba đại tông môn. Lâm Lạc hướng Ninh Hinh nói qua Linh Lung Bí Cảnh tồn tại, ta trước kia cũng xảy ra Linh Lung Bí Cảnh, bên trong có không ít linh dược. Bất quá phần lớn mỗi năm không cao, bí cảnh 10 năm mở một lần. Ba đại tông môn đều phái đệ tử tiến vào rèn luyện. Mỗi lần sẽ đi vào 1.000 người đệ tử, Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông tất cả 300 danh, Thiên Nhạc Tông 400 danh. Bí cảnh bên ngoài bên trong yêu thú phần lớn đều là chút ít 2-3 giai yêu thú, 4-5 giai số ít, lục giai trên cơ bản không có. Bất quá cũng muốn làm tâm, cái này bí cảnh tồn tại hơn vạn năm thời gian đấy. Cũng sợ có chút yêu thú tấn cấp đẳng cấp cao, còn có chính là tu sĩ giữa sẽ tồn tại lẫn nhau tranh đoạt. Có chút tu sĩ sẽ vì một cây linh dược đem người sát hại. Cho nên Linh Lung Bí Cảnh tỷ lệ đào thải vẫn còn rất cao đấy. Bất quá ngươi muốn đi vào rèn luyện, đạo quân nghĩ đến phải sẽ đồng ý, Lâm Lạc nói ra. Yêu thú 1-2-3 giai phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí sơ trung hậu kỳ. 4-5 lục giai đối ứng tu sĩ trúc cơ sơ trung hậu kỳ. 7-8-9 đối ứng tu sĩ kim đan sơ trung hậu kỳ. 10-10-12 đối ứng tu sĩ nguyên anh sơ trung hậu kỳ. Yêu thú 12 giai đỉnh phong về sau sẽ hóa hình, trở thành hóa hình yêu tu. 13-14-15 đối ứng tu sĩ hóa thần sơ trung hậu kỳ. Ninh Hinh vừa nghĩ Lâm Lạc mà nói, một bên hướng Thanh Mộc Đạo Quân động phủ đi đến. Sư phụ, đệ tử muốn vào Linh Lung Bí Cảnh học hỏi kinh nghiệm. Ta đã lớn như vậy còn không có đi ra ngoài rèn luyện qua, Ninh Hinh đối với Thanh Mộc Đạo Quân nói. Qua, nghĩ như thế nào đi tới Linh Lung Bí Cảnh rồi hả? Đối với Ninh Hinh, Thanh Mộc Đạo Quân phải hết sức hài lòng đấy. Tuy rằng không biết nàng tốc độ tu luyện vì sao so với hắn dự đoán muốn chậm, nhưng ở chế dược luyện đan phương diện Thanh Mộc phải hết sức hài lòng đấy. Người đệ tử này cũng coi như chăm chỉ, làm việc cũng có kế hoạch, tuy rằng tính tình có chút lười nhác, nhưng chỉ cần ngươi cho hắn cái mục tiêu, nàng hay vẫn là sẽ tốt lắm đi song thành. Sư phụ, ta liền muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Ngoặc kép, hiện tại ngươi còn không có trúc cơ, chờ ngươi trúc cơ về sau, vi sư tự nhiên sẽ cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Sư phụ, ta muốn đi xem nha. Khó được ta còn không có trúc cơ. Trong bọn họ ngọn núi đệ tử muốn đi vẫn không được đây, Ninh Hinh tiếp tục nói. Nói thực ra, nàng chính là muốn đi ra ngoài đi một chút, một chỗ ngây người 5 năm cũng là sẽ buồn bực đấy. Nhìn xem Ninh Hinh rất muốn đi bộ dạng, Thanh Mộc Đạo Quân nói ra, Linh Lung bí cảnh tuy rằng chỉ có luyện khí tu sĩ phương hướng có thể vào. Có thể đối với ngươi mà nói đi vào rèn luyện không có gì so với muốn. Bí cảnh 10 năm mở một lần, bên ngoài sẽ có rất nhiều linh dược, có thể phần lớn mỗi năm khá thấp, rất nhiều đối với ngươi đều phải vô dụng thôi. Ta đây liền đi vào bên trong một điểm mà đi. Bên trong một điểm, ở ngoại vi khả năng không lớn gặp được đẳng cấp cao yêu thú. Bình thường luyện khí đệ tử không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng trong vòng trong bên trong tuyệt đối có đẳng cấp cao yêu thú. Tuy rằng bọn họ bình thường tại bí cảnh ở chỗ sâu trong, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài dạo chơi, nếu như gặp được liền nguy hiểm, như vậy ngươi còn muốn đi vào chứ? Đệ tử muốn đi vào. Nếu như gặp ta không có thể đối phó yêu thú ta liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Sẽ không để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm đi tới đấy, nhà nàng sư phụ cùng Lâm Lạc nói. Không quá giống nhau a. Đây là bởi vì Lâm Lạc cùng đại đa số đệ tử chẳng qua là tại bí cảnh bên ngoài hoạt động. Căn bản chưa đi đến đi vào vây. Còn có năm đó Linh Lung bí cảnh sự tình chỉ có tông môn cao tầng mới biết được. Linh Lung bí cảnh bất ổn nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Nhạc Tông đại lượng bắt giết bên trong đẳng cấp cao yêu thú, dẫn đến bên trong đẳng cấp cao yêu thú đều muốn chạy trốn bí cảnh. Xúc động đến bí cảnh cấm kết quả, tuy nói ba đại tông môn đem bí cảnh chế trụ, cũng đã chết rất nhiều yêu thú, nhưng đẳng cấp cao yêu thú vẫn đang tồn tại, còn có chuyện nam đó tuyệt không đơn giản như vậy. Nếu như chẳng qua là xúc động bí cảnh cấm làm sao sẽ thiếu chút nữa lại để cho bí cảnh tan vỡ. Ngươi đã muốn đi vào rèn luyện, là tốt rồi xin chuẩn bị một phen a. Ta sẽ cho trưởng môn nói, lại để cho hắn cho ngươi lưu cái danh ngạch Thanh Mộc Đạo Quân nói ra. Thật sự, tạ ơn sư phó, Ninh Hinh cao hứng nói. Thủy Lam, sư phụ ta để cho ta đi tới Linh Lung bí cảnh rồi. Đến lúc đó ta đi theo ngươi a, còn có không muốn nói cho Linh Phủ Ngọn Núi đệ tử ta là Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ. Biết không, Ninh Hinh trở lại động phủ của mình liền cho Mục Thủy Lam phát truyền tấn phù. Không nói ngươi là Mục Ninh Hinh, ta đây như thế nào giới thiệu ngươi a? Rất nhanh động cửa phủ bay vào một tấm truyền tấn phù. Ngươi đã nói ta là Mục Phong, cũng là Mục Gia, không phải là rồi. Được rồi, thật không biết ngươi là thế nào muốn đấy, có sợ mình không xuất ra danh, có thể ngươi đến tốt, ngược lại ẩn núp che đậy dịch đấy. Có chí riêng nha, Ninh Hinh biết rõ Thủy Lam nói rất đúng tại Thiên Nhất Tông rất là làm náo. Động Ninh Nguyệt tỷ đệ, ngày mai chúng ta cùng một chỗ đến dưới núi mua điểm bên trong bí cảnh muốn dùng đến đồ vật. Tốt, ngày mai gặp, Thủy Lam tin tức tương đối linh thông. Tất cả Ninh Hinh cũng sẽ biết một ít ly khai Mục gia sau chuyện phát sinh. Biết rõ Mục Dương chuyên môn là tạ như ý tìm đan dược. Biết rõ Mục Ninh Nguyệt trúc cơ sau trở về rồi một chuyến Mục gia. Mục Dương rất vui vẻ. Triệu tập Giật Dương thành tất cả có mặt mũi tu sĩ chuyên môn là Mục Ninh Nguyệt làm một cuộc tiệc. Ăn mừng, những thứ này nàng nghe thời điểm, tâm thật là bình tĩnh đấy. Có thể về sau cũng sẽ nghĩ tới mẫu thân, nàng chắc có lẽ không để trong lòng a. Tỷ, ngươi gần nhất đang làm cái gì a? Cũng không cho ta phát truyền tấn phù, Ninh Ý lớn tiếng nói. Ngoại trừ Mục Thủy Lam, hắn là chạy Vân Hải Phong chạy trốn rất cần đấy. Vừa mới bắt đầu hay vẫn là Lâm Lạc hỗ trợ tặng thuốc tắm trong linh dược. Về sau trực tiếp là chính bản thân hắn đã đến, còn không phải như cũ. Tu luyện, bày hàng vỉa hè, tỷ, ngươi xem đây là ta vừa luyện chế thành công đấy. Nhỏ đồ chơi, liền tặng cho ngươi rồi. Đây là vật gì a? Hay là ngươi luyện hư mất a? Nhìn lấy trong tay đen xì có điểm giống phải nào đó yêu thú xác. Cái gì a? Đây chính là ta bỏ thêm nhiều thứ tốt mới luyện thành công phòng ngự tính pháp khí. Về sau gặp được nguy hiểm ngươi chỉ cần một kích đi ra. Có thể ngăn cản 10 lần trúc cơ tu sĩ công kích. Lợi hại như vậy, ngươi tự mình một người làm hay sao? Ngoặc kép, đương nhiên, sư phụ chẳng qua là ở một bên nhìn xem, có thể một chút cũng không có thượng thủ. Ta đối với ngươi đủ xong chưa? Vậy còn không sai biệt lắm Mani. Tỷ, lần trước ngươi cho ta huyền mộc quả chám còn có hay không a? Sư phụ ta cũng rất thích ăn rồi không ít đây. Ta xem ngươi đến nơi này của ta chính là vì muốn ăn đấy. Còn có, ngươi đợi đấy, ngươi có thể kiềm chế điểm. Bằng không thì Vân Hải Phong bên trên linh quả đều bị ngươi ăn hết sạch rồi. Nào có khoa trương như vậy. Bất quá bảo khí phong bên trên các sư huynh sư tỷ đều hâm mộ chết ta. Muốn ăn linh quả còn phải nhìn ta tâm tình được không? Ngươi nha, rõ ràng đem ta đưa cho ngươi linh quả cầm lấy đi đền đáp. Không có, ngay cả có lúc xem bọn hắn quái dị đáng thương cho bọn hắn nếm thử. Hết chương.